Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 803. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất. Nếu thực sự có người giỏi hơn Cảnh Kiệt thì có thể khiến cậu học được gì đó từ cuộc thi này, nhưng nếu là Kiều Can, Thiệp ác ý thì KS3 ông ổn rồi. Cảnh Thiên nhắn tin cho Đế Vân Mặc kể lại chuyện này với anh ta ngay lập tức. Đế Vân Mặc vẫn luôn quản một lý nhóm người đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp của cô. Nói trắng ra thì là dân hacker. Nhận được mệnh lệnh của em chín gái, để Vân Mặc hành động ngay lập tức anh ta thông qua mạng Internet độc lập của Châu Tam Giác chẳng mấy chốc đã hack được vào H3 hệ thống của nước ngoài. Tuy các giám khảo này rất giỏi trong lĩnh vực thiết kế, nhưng họ hoàn toàn không phải cao thủ trong 8 công tác bảo mật thế nên anh ta điều tra ra chứng cứ giao dịch của đối phương rất dễ dàng. Sau đó thông qua họ, để Vân Mặc nhanh chóng điều tra đến nước B, sau đó điều tra đến tin nhắn và cuộc gọi giữa Đế Nhiễm Lạc và đối phương. Đế Vân Mặc gửi chứng cứ cho Quan Vũ Thần, hai hôm nay Quan Vũ Thần đang bực mình vì chuyện của Flower. Sau khi thấy những thứ chết tiệt này, cô ta liên lạc ngay với hai thương hiệu hàng đầu kia, sau đó cãi nhau om sòm với bên kia qua điện thoại, còn tuyên bố nếu tiếp tục như thế này thì sau này Chloe sẽ không hợp tác với bọn họ nữa. Chloe tồn tại trong giới thời trang như một vị vua, những hoàng tộc, tổng thống, nguyên thủ quốc gia thường đều thích mặc các nhãn hiệu lâu đời đến từ châu Trung trong các hoạt động đối ngoại. Các nhãn hiệu hạng 1 hạng 2 mới dần phát triển lên trong mấy chục năm gần đây hoàn toàn không thể so sánh được. Thế nên khi Quan Vũ Thần nói sau này sẽ không hợp tác với bọn họ nữa, cho dù là thương hiệu hàng đầu cũng không chống chịu được, họ nói ngay rằng sẽ đuổi việc giám khảo kia đi. Nhưng thứ Quan Vũ Thần muốn không phải là kết quả của bên nhãn hiệu mà là kết quả ở cuộc thi. Hai vị giám khảo đó đã chấm điểm vừa rồi, nếu gây ra bất cứ ảnh hưởng không tốt nào đối với kết quả cuộc thi, Quan Vũ Thần quyết định sẽ công khai toàn bộ chứng cứ trong tay. Cuối cùng, sau khi sếp của thương hiệu đối phương xin lỗi lần nữa, Quan Vũ Thần quyết định giao chuyện này cho bọn họ xử lý, sau đó sẽ xử lý dựa theo kết quả cuộc thi. Lúc này đã có một nửa số thí sinh trình diễn, Cảnh Thiên không hề sốt ruột. Cho dù mã số của Đế Nhiễm Lạc xếp ở phía trước giành được điểm cao, đến lúc cuối, người mất mặt nhất cũng chỉ có thể là cô ta. Nhưng nếu có thể khiến hai giám khảo kia ngừng làm loạn sớm hơn, kết cục của họ sẽ đỡ hơn một chút. Mã số của Đế Nhiễm Lạc là 22, một mã số có thể coi là rất đẹp. Vẫn chưa đến phút cuối, nhưng phía trước đã có một số thí sinh có sức cạnh tranh mạnh lên trình diễn rồi. Thế nên khi đến lượt Đế Nhiễm Lạc, cô ta rất có thể mạnh. Thực ra lễ phục tham gia cuộc thi hôm nay đều do ekip của cô ta thiết kế, không có một chiếc nào được cô ta thiết kế hoàn toàn, nhưng thế thì có sao, ekip của cô ta và cô ta không có gì khác biệt cả. Khi người mẫu của Đế Nhiễm Lạc lên khán đài, điện thoại của hai giám khảo lần lượt sáng lên. Thấy họ không hề có ý định xem điện thoại mà tập trung tinh thần để xem người mẫu của Đế Nhiễm Lạc, Cảnh Thiên bèn báo nhân viên đến nhắc nhở. Ban đầu hai người còn hơi khó chịu vì có người tìm lúc này, nhưng sau khi nghe nhân viên nói khá nghiêm trọng, hai người mới cầm điện thoại lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Thiên thấy sắc mặt của hai vị giám khảo kia trắng bệch đi sau khi nhìn thấy hình chụp tài khoản ngân hàng, tuy họ vẫn ngồi nghiêm chỉnh cố gắng giữ vững hình tượng của mình, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rằng khí thể của bọn họ đang giảm xuống rất nhanh. Tin nhắn đến từ sếp của mỗi người. Trên đó không những có thông tin về việc có người công khai mua chuộc họ còn cho họ hai lựa chọn. Cách chương,